Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Kỷ Hoài Hương ý tứ thực rõ ràng. Trừ bỏ trường học, ở trong xã hội, Tưởng Mộng Vãn đã không phải cùng nàng cùng trình tự thân phận. Ở công ty tới nói, ít nhất có tư cách cùng nàng giao lưu, là nàng ba ba Tưởng Toàn Thành mà không phải Tưởng Mộng Vãn. Cắn chặt răng, Tưởng Mộng Vãn nỗ lực duy trì cuối cùng một mặt ý cười. Phải không, nếu như vậy, làm đồng học, ta xin khuyên ngươi một câu, làm người làm việc đừng quá kiêu ngạo, nếu không, tùy thời sẽ lộn nhào. Cuối cùng kết quả là vẫn là đánh hồi nguyên hình. Hai bàn tay trắng, xem ra Tưởng đồng học ngươi là tràn đầy thể hội, Kỷ Hoài Hương cười cười. Ở đối phương nháy mắt thay đổi sắc mặt chung rời đi. Rời đi thời điểm, Cố lão gia tử trừng mắt nhìn Cố Vô Cần liếc mắt một cái. Chỉ làm hắn đừng thường xuyên chung chạ, nhiều điểm trở về, Cố Vô Cần ôm Kỷ Hoài Hương eo, trong miệng lười nhác mà cự tuyệt, nói vì hắn lão nhân gia thân thể suy nghĩ, vẫn là giảm bớt trở về. Cố lão gia tử nghe được lại là một hơi, đơn giản trực tiếp lên lầu, nhắm mắt làm ngơ, a, thực bạch đâu, mới vừa đi ra cửa khẩu. Kỷ Hoài Hương mới nhớ tới để sót bạch bạch một đoàn thực bạch. Nàng khắp nơi mở ra, thực bạch căn bản là không có đi theo ra tới. Đừng lo lắng, có thể là chạy tới ăn vụng, Cố Vô Cần nói vừa ra. Bên kia, màu trắng một đoàn miêu ảnh liền chợt lóe mà qua, bay nhanh mà chạy tới Cố Vô Cần màu đen xe bên kia. Cố Vô Cần nhướng mày, tên kia, chạy vội nhanh như vậy, sợ không phải gặp rắc rối. Muốn khai lưu, Kỷ Hoài Hương nở nụ cười, đen bóng đôi mắt hơi nhuận ướt lượng, trở về làm thực hôi giáo dục nó. Cố Vô Cần gật gật đầu, ta cái này làm chủ nhân nói, đều không hảo xử, thực hôi nói, nó đích xác sẽ nghe ân, nghe bạn gái lời nói miêu, là một con hảo miêu, Kỷ Hoài Hương chớp chớp mắt. Ý có điều chỉ mà nhìn nam nhân, bên ngoài ánh sáng sung túc. Nữ hài tuyết trắng khuôn mặt nhỏ như là sẽ sáng lên. Hắn nỗ lực khắc chế chính mình muốn cắn một ngụm xúc động. Sửa vì dùng ngón tay nhéo nhéo nàng chóp mũi. Đúng lý hợp tình mà nói. Ta cũng là hảo nam nhân, hắn thiển khuôn mặt tuấn tú. Thanh âm thấp nhã lại hoặc nhân. Yên tâm, về sau chưa bỏ ở trên giường. Ta đều nghe ngươi, nhí tiêm tiêm đỏ lên. Ánh sáng sáng ngời hạ. Ngay cả trên lỗ tai thật nhỏ lông tơ cũng thấy rõ tích sáng tỏ. Phảng phất cũng thấu màu đỏ. Kỷ Hoài Hương mắt đen tinh lượng. Nàng mím môi, phản bác nói, ngươi không thể ở trên giường cũng nghe ta sao? Cố Vô Cần hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó cười, ngươi xác định, đừng nói ở trên giường. Thường lui tới chỉ cần thân cái miệng, nàng đều có thể mềm thành thủy. Hắn còn không có dùng sức. Chỉ là vuốt, liền kiều hừ mà không phải ghét bỏ hắn tay thô ráp mà đau hắn. Chính là ghét bỏ hắn sức lực đại, niết đau nàng, kia một thân da thịt non mịn, hàm ở trong miệng đều phải hóa. Hắn còn không có giải khai thủ đoạn đi lộng, nữ hài liền đã chịu không nổi. Thật muốn giao, dung khi, kia nàng đã thủy mạn kim sơn, nơi nào còn chỉ huy được hắn, nghe ra nam nhân trong miệng điều xúc. Kỷ Hoài Hương phiết phiết hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ, xoay người liền hướng xe bên kia đi rồi. Hừ, thật đúng là xem thường nàng, đến lúc đó ai ăn ai, ai nghe ai thật đúng là không biết đâu. Đi vào màu đen xe bên này khi, thực bạch cũng không biết làm sao vậy. Bạch mập mạp miêu thân đoàn ở xe lốp xe bên, mông cao cao nhếch lên. Kỷ Hoài Hương mở ra xe, hô, thực bạch, đi rồi. Lên xe đi, bên kia, cũng không biết thực bạch là như thế nào làm được, trực tiếp nhảy liền nhảy vào trong xe, Kỷ Hoài Hương cũng ngồi xuống, đem thực bạch ôm vào trong ngực, đóng cửa xe chờ đợi Cố Vô Cần khởi động xe. A, Cần Cần, ngươi xem thực bạch trong miệng, nó cắn đồ vật. Kỷ Hoài Hương nâng lên thực bạch cầm. Thực bạch, há to miệng, ngoan, cho ta xem monster, nàng sờ sờ thực bạch đầu. Sau đó, từ thực bạch trong miệng lấy ra một tấm cát, mặt trên viết hai cái tên, nàng lật qua đi vừa thấy, Mặt trên là một nam một nữ chụp ảnh chung. Cần Cần, đây là ảnh chụp. Kỷ Hoài Hương đem ảnh chụp đưa cho Cố Vô Cần. Từ nhà hắn ra tới ảnh chụp, này một nam một nữ, chẳng lẽ là hắn, cha mẹ, Cố Vô Cần tiếp nhận ảnh chụp, nhìn, trên mặt không có chút nào phản ứng, đây là ngươi cha mẹ sao? Kỷ Hoài Hương cắn môi, nhẹ giọng hỏi, bất quá nhìn một chút cũng không giống, hơn nữa quần áo trang điểm cũng không quá phù hợp, không phải, Cố Vô Cần đem ảnh chụp lật qua đi sau lưng. Mặt trên viết Tống Kính Minh, Diệp Lan Chi, hắn lắc đầu, không phải, ta cũng không có gặp qua hai người kia, ảnh chụp có điểm ố vàng. Nhìn ra được ảnh chụp niên đại xa Samani, không có gặp qua sao? Thực Bạch hẳn là ở nhà ngươi nơi nào nhảy ra tới? Chúng ta muốn xuống xe lấy về đi hỏi một chút sao? Kỷ Hoài Hương vuốt Thực Bạch đầu, hỏi, Thực Bạch à, ngươi đi phiên người khác đồ vật, miêu. Miêu Thực Bạch thân nị mà cọ cọ Kỷ Hoài Hương tay. Không phải, mặt trên có điểm bùn, Cố Vô Cần nhéo nhéo trong tay thổ. Ta liếc mắt một cái ở Kỷ Hoài Hương trên đùi Thực Bạch. Ngươi không phải là từ bùn đất tìm ra, hoặc là đem ảnh chụp giấu ở hậu hoa viên đi. Thực Bạch trước kia có tàng đồ vật hư thói quen. Hiện tại ở chung cư trụ, nó nhưng thật ra tìm không thấy bùn đất đi đào. Miêu. Thực Bạch lại là kêu một tiếng, Cố Vô Cần nhìn chằm chằm trên ảnh chụp hai người, hắn một chút ấn tượng đều không có, xác thật không có gặp qua, muốn lấy lại đi hỏi một chút là ai sao? Cố Vô Cần ấn đường nhíu chặt, hắn đem ảnh chụp bỏ vào xe tay vịn dương, lần sau đi, trở lại chung cư thời điểm, đã là hơn nửa khi còn nhỏ sao? Kỷ Hoài Hương cong lưng, đang muốn cởi giày đổi giày từ. Lại đột nhiên bị nam nhân từ sau lưng bế lên, a, nàng kinh ngạc mà hô nhỏ ra tiếng, nháy mắt, Cố Vô Cần thiết cánh tay ôm nữ hài eo thon, trực tiếp đem kia nhỏ nhắn mềm mại dáng người dơ lên. Đem người đặt ở 1 mét rất cao tủ giày từ trên đỉnh. Làm ta sợ muốn chết, Kỷ Hoài Hương đôi tay đỡ nam nhân bả vai. Chừng hắn, Cố Vô Cần vô sở giác, hắn thấp thấp cười, nói, Hương Hương. Ta giúp ngươi đổi, nói. Hắn bàn tay to đã nắm lấy nữ hài mảnh khảnh mắt cá chân. Bởi vì xuyên chính là quần jean. Vì phối hợp, Kỷ Hoài Hương hôm nay xuyên chính là một đôi bạch giày thể thao. Không có bất luận cái gì cùng. Ăn mặc đứng ở Cố Vô Cần 1m8 nhiều cao lớn bên cạnh. Nàng cũng có vẻ hết sức bé nhỏ. Cố Vô Cần một tay thủ sẵn mắt cá chân. Một tay bắt lấy màu trắng giày thể thao. Ở Kỷ Hoài Hương còn không có tới kịp cự tuyệt thời điểm. Nam nhân đã dễ như trở bàn tay mà liền đem giày cởi xuống dưới. Bên trong xuyên chính là thuần trắng sắc vớ, khả năng bởi vì là khẩn trương. Kỷ Hoài Hương nhịn không được giật giật chân, lại ngược lại chiêu đến bàn tay to nắm đến càng dùng sức. Cố Vô Cần đem mặt khác một chân giày cũng cởi xuống dưới. Hai chỉ ăn mặc bạch bạch với chân nhỏ lập tức hiện ra ra tới. Dị thường đáng yêu, ta chính mình tới, không cần ngươi, thấy nam nhân còn tưởng giúp nàng thoát phớ. Kỷ Hoài Hương lập tức mở miệng ngăn cản, tuyết trắng mặt trở nên hồng hồng, che kín không được tự nhiên thần sắc, giày xuyên ban ngày, mặc dù nàng tự nhận là chính mình chân sẽ không xú. Nhưng là cũng hảo thẹn thùng a, đừng nhúc nhích. Cố Vô Cần bàn tay to trực tiếp nắm nữ hài màu trắng với chân. Ngươi đều đi nhà ta hạ xính lễ. Ta là người của ngươi rồi. Còn không cho phép ta hầu hạ ngươi. Nam nhân nhướng mày, tuấn Mỹ trên mặt tất cả đều là trêu ghẹo thần sắc. Nghe vậy, Kỷ Hoài Hương cổ căn chỗ có đỏ ửng chậm rãi vựng nhiễm mà thượng. Thẳng đốt tới bên tai chỗ. Nàng cắn môi, đen bóng một đôi mắt chớp lại chớp. Tựa hồ muốn liễm đi bên trong thẹn thùng chi sắc, lấy nửa cái bạch thị làm xính lễ chuyện này. Nàng căn bản không có cùng hắn đề qua, không chỉ có là tưởng cho hắn kinh hỉ, còn lo lắng hắn không muốn. Kỳ thật, nàng cùng Cố Vô Cần ở bên nhau, cũng không phải thế nào cũng phải trưng cầu Cố lão gia tử đồng ý. Nhưng là, nàng biết Cố Vô Cần là thực chú trọng thân tình. Từ đối đãi hắn ông ngoại bà ngoại hiếu thuận thượng liền có thể nhìn ra. Chẳng qua là cố lão gia tử hành vi đem hắn hiếu thuận ngạnh sinh sinh ma diệt mà thôi. Nàng đau lòng hắn a, luyến tiếc người khác nói hắn một câu không tốt, có thể tranh thủ cố lão gia tử đồng ý. Cố Vô Cẩn trong lòng cũng là vui vẻ, từ sáng nay trên mặt hắn ý cười, nàng liền có thể đã nhận ra, gắt gao là nửa cái Bạch thị là có thể làm hắn vui vẻ. Nàng nhất định là nguyện ý, nột, Kỷ Hoài Hương bản hồng thấu mặt giả chết, đơn giản từ hắn, ngươi thoát đi. Cố Vô Cẩn thói ở sạch tới rồi Kỷ Hoài Hương trên người. Một đinh điểm đều không còn, hắn nắm kia nho nhỏ xảo xảo một chân. Bắt lấy vớ, động tác phóng nhẹ mà đi xuống lôi kéo, màu da cùng thuần trắng vớ không sai biệt mấy chân nhỏ liền nháy mắt hiển lộ mà ra. Đã chịu nam nhân tầm mắt nhìn chăm chú, mượt mà ngón chân bất an mà kiều kiều, Cố Vô Cẩn nhịn không được nhéo nhéo kia nho nhỏ một con. Nháy mắt bị nữ hài lên án ánh mắt, phẳng phất lên án hắn biến thái, Cố Vô Cẩn màu đen tóc ngắn hạ nhĩ tiêm cũng đỏ hồng. Nháy mắt đem mặt khác một con vớ cũng cởi xuống dưới. Hai chỉ tiểu xảo trong suốt chân nhỏ bị bàn tay to nắm ở trong lòng bàn tay. Hảo tiểu, hắn nói, ánh mắt vẫn như cũ nhìn tay bàn tay thượng chân nhỏ. Thế nhưng so với hắn bàn tay còn nhỏ, hơn nữa tuyết trắng, hắn ấm áp lòng bàn tay nhịn không được cọ sát một chút chân trên lưng da thịt. Giống nhau non mịn như ngọc, có thể... Phóng ta xuống dưới đi, Kỷ Hoài Hương ngón chân cảm thấy thẹn mà căng chặt lên. Càng thêm trong suốt đáng yêu, nàng thẹn thùng đến không được, nào có người như vậy, sẽ thích chính mình chân bị người bị nắm, nhìn, vuốt, Cố Vô Cẩn làm bộ nghe không được, đối với mềm mại chân nhỏ nhéo lại niết, thật đúng là ứng câu kia, đối nữ hài từ đầu sợi tóc đến ngón chân, hắn đều thích đến không được, hôn ta một chút. Ta ôm ngươi xuống dưới, Cố Vô Cẩn dương anh đĩnh lông mày. Có điểm khoe khoang, hắn cảm thấy hắn hôm nay thật là phiêu. Vậy ngươi tới gần một chút, Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra không ngại đáp ứng hắn yêu cầu. Bởi vì, nàng cũng tưởng thân hắn, khuôn mặt tuấn tú thuận theo để sát vào nữ hài trước mặt. Kỷ Hoài Hương ngồi ở tủ giày trên đỉnh, vươn đôi tay, ôm nam nhân đầu, ngoan ngoãn mà đem môi đỏ tặng qua đi. Chương 80 tới gần ăn Tết, công ty nghiệp vụ dần dần ngừng lại, công nhân bắt đầu nghỉ, theo tàng hương nước hoa công ty mức độ nổi tiếng dần dần đề cao. Có mấy cái yến hội mời Kỷ Hoài Hương tham gia, nàng đều làm Tả Hải trực tiếp đại lao. Hôm nay, Kỷ Hoài Hương thừa dịp có thời gian, trực tiếp nhờ xe đi tìm Sử lão trung y, nàng tưởng nếm thử ở nước hoa bên trong hơn nữa trung dược. Nhưng là cần thiết hiểu biết muốn rõ ràng như vậy tính khả thi. Bởi vì ngõ nhỏ bên trong chất đống tạp vật càng nhiều. Xe căn bản khai không đi vào. Kỷ Hoài Hương là trực tiếp ở đầu ngõ hạ xe. Nàng đi vào Sử lão trung y ra trước cửa. Phát hiện môn là hờ khép. Nàng gõ gõ. Sau đó mở cửa đi vào. Đi qua sân. Mới phát hiện trong phòng mặt trừ bỏ Sử lão trung y còn có những người khác ở. Kỷ Hoài Hương ngừng ở nhà ở trước cửa, tựa hồ chính mình hôm nay tới không phải thời điểm a. Đang lúc nàng ở vào rời đi vẫn là căng ra đầu lưu lại khi, Sử lão trung y đã phát hiện nàng, mở miệng nói, "Gì, tiểu nha đầu như thế nào lại chạy tới ta cái này lão nhân nơi này?" Hắn thuận tay đem cái tẩu đập vào bên cạnh bàn, khái đi khói bụi ti. Một lần nữa rúm thuốc lá sợi nhét ở cái tàu yên khổng thượng. Bậc lửa chứ, Sử gia gia buổi sáng tốt lành a. Kỷ Hoài Hương túm túm chính mình bao bao dây lưng. Khóe môi tràn ra một mặt cười. Đi vào, vốn là có chút việc tưởng thỉnh giáo ngươi lão nhân gia. Nhưng là, hiện tại xem ra ngươi giống như không quá phương tiện. Nàng ánh mắt rời về phía trong phòng khách. Nhân khi, phát hiện ngồi ở chiếc ghế thượng. Mang theo kính dâm cư nhiên là Tô Kỷ Ngôn. Bên kia Tô Kỷ Ngôn lỗ tai khẽ nhúc nhích. Đầu tiên hỏi ra tiếng. Ngươi là, Kỷ tiểu thư, người mù thính giác đặc biệt nhanh nhạy. Đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ. Kỷ Hoài Hương hơi hơi sửng sốt. Tô tiên sinh, người nghe ra ta thanh âm. Ân, Tô Kỷ Ngôn gật gật đầu. người thanh âm thực dễ dàng nhớ rõ, mềm mại kéo dài. Ngữ tốc mau thời điểm còn có điểm giống ngô ngữ mềm nông. Làm người lỗ tai có loại hơi say, mềm mại cảm giác, chỉ cần nghe qua một lần, hắn liền nhớ kỹ, nghe được đối phương nói như vậy. Kỷ Hoài Hương có điểm thẹn thùng, nàng thanh âm xác thật thực dễ dàng phân biệt. Kỷ Hoài Hương cũng thực bất đắc dĩ a, thanh âm là trời sinh, căn bản thay đổi không được. Hằng ngày nói chuyện thời điểm, nàng đã tận lực đè nặng ngữ điệu, phóng đầy ngữ tốc, ít nhất nghe tới sẽ không quá mức mềm mại vô lực. Bất quá, cũng chỉ có Kỷ Hoài Hương chính mình ghét bỏ chính mình thanh âm quá mức mềm mại, phải biết rằng, ở người khác lỗ tai, nàng thanh âm nhưng dễ nghe thật sự, đặc biệt là Cố Vô Cần, thích nhất Kỷ Hoài Hương mềm thanh âm hướng hắn làm nũng. Còn có thân thiết khi, ái đã chết nữ hài kiều kiều khí mà hừ nhẹ, quả thực là làm hắn nghe được một lòng càng ngày càng mềm. Thân thể lại càng ngày càng ngại, Kỷ Hoài Hương nhớ tới chính mình còn thiếu đối phương nước hoa đơn đặt hàng. Có điểm ngượng ngùng, cái kia, Tô tiên sinh, người nước hoa ta còn không có điều chế ra tới, nàng thành thật mà nói. Kỳ thật nàng hôm nay tới thỉnh giáo sử lão trung y. Vì chính là giúp hắn điều chế kia khoản nước hoa, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.